Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1235, Vĩnh Hằng, cầu nguyệt phiếu, hết quyển 15, hoàn toàn hắc ám không gian bên trong, tiểu thái thanh âm bắt đầu lơ lửng không cố định, ta sẽ nếm thử lấy ngươi có thể lý giải phương thức thuyết minh, căn cứ ngươi tri thức mặt. Ta dùng Maslow cấp độ nhu cầu lý luận bổ sung mô hình hướng ngươi giảng thuật. Một cái si trục, tọa độ, x trục tọa độ là cấp độ, y trục là nhu cầu cường độ. Tổng cộng có 5 đầu đường cong. Theo y trục trung điểm bắt đầu là một cái dần dần xuống phía dưới đường cong. Đây là sinh lý nhu cầu đường cong. Đồng thời, y trục tới gần nguyên điểm vị trí. Đồng dạng có một cái đường cong kéo dài ra đến. Đây là an toàn nhu cầu đường cong. Theo sinh lý nhu cầu dần dần thỏa mãn, sinh lý nhu cầu cường độ bắt đầu giảm xuống, biểu hiện là đường cong bắt đầu trượt, đồng thời an toàn nhu cầu đường cong tăng lên. Lúc này, x trục bên trên xuất hiện một cái mới đường cong. Đây là thuộc về cùng yêu nhu cầu đường cong. Điều này đường cong cùng an toàn nhu cầu lên một lượt thang, mặt khác sinh lý nhu cầu tiếp tục trượt. Làm an toàn nhu cầu tăng lên đến đỉnh bắt đầu trượt thời. Điểm, gọi là tôn trọng nhu cầu đường cong theo x trục bên trên xuất hiện. Người nhu cầu dùng loại này, nhiều cấp độ hình thức biểu hiện ra ngoài. Trong đó, một đầu cuối cùng nhu cầu là bản thân thực hiện nhu cầu. Tiểu thái nói chuyện đồng thời. Trong bóng tối, hắn miêu tả nội dung bắt đầu hiện lên. Tiền thương nhất muốn nói chuyện. Lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào. Trước hết nghe ta nói xong. Tiểu thái nhắc nhở một câu. Tiền thương nhất hơi chớp mắt. Tiểu thái tiếp tục nói ra. Đây là nhân loại các ngươi nhu cầu lý luận. Nhưng mà, cái này lý luận có tính hạn chế. Chỉ giới hạn ở có hạn nhân sinh. Trên thực tế, theo thọ hạn tới gần. Sinh lý nhu cầu sẽ không giảm xuống. Vừa vặn tương phản. Người đối với sống khát vọng sẽ càng phát ra mãnh liệt. Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Nói như thế sao? Tiền thương nhất nghe được tiểu thái nói đến đây. Nhịn cười không được hạ. Tiểu thái không để ý đến. Tiếp tục lời vừa rồi nói tiếp. Nếu như chúng ta dùng bất tử làm kỳ hạn đâu? Giả thiết để ngươi đối bất tử giống loài. Hoặc là thay cái từ. Tồn tại. Để diễn tả nhu cầu của bọn hắn. Ngươi sẽ như thế nào bài? Trong bóng tối trục tọa độ đi tới tiền thương nhất phía trước. Đại khái, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất phát hiện mình đã có thể nói chuyện. Người bất tử sao? Tiền thương nhất trong đầu nổi lên văn thành trí mặt. Làm nhân tạo người bất tử. Văn thành trí trên người lưng đeo quá nhiều. Sinh lý nhu cầu có thể đơn giản hiểu thành sống sót. Mà văn thành trí không cần cân nhắc vấn đề này. Hắn cơ hồ sẽ không chết. Chỉ ít văn thành trí không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tiền thương nhất đưa tay phải ra. Đem sinh lý nhu cầu đường cong dịch chuyển khỏi. Để ở một bên. An toàn nhu cầu. Văn thành trí có cảm nhận được uy hiếp sao? Không có. Như vậy. Cũng chuyển đi. Tiền thương nhất lần nữa đưa tay phải ra. Quy về cùng yêu. Cũng chính là xã giao cấp độ. Văn thành trí chính là vì tìm kiếm cổ quốc biến mất bí ẩn đáp án mới đối với hắn sắm vai nhan chu. Động thủ, ta nhớ được Nguyệt Thần cũng là vì tìm tới chính mình một nửa khác. Tiền thương nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trong đầu nổi lên đầu tại không trung chuyển động thị giác. Hắn há to miệng, hốc mắt có chút ướt át. Theo điều thứ ba đường cong bắt đầu. Tiền thương nhất tay phải đem điều thứ ba đường cong chuyển đến y trục một bên. Đồng thời cũng đem còn lại đường cong chờ khoảng cách trái rời. Nhưng mà, khi hắn làm xong bước này thời điểm, sáng ngời lần nữa trở lại trong khoang thuyền, tiểu thái đánh một cái ngáp, nói ra, ta nói qua, người không thể nào hiểu được, văn thành trí cũng có thể tính người bất tử. Hắn bất quá là một cái luyện kim thuật quốc gia sau cùng tiệt sướng. Ít nhất phải đến Hexerlac, dạng này cấp độ. Khả năng tính người bất tử. Được rồi, ta thừa nhận ta đích xác vô dụng phi thường chính xác miêu tả. Để ngươi sinh ra hiểu lầm. Bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu là ta đã chứng minh ngươi không thể nào hiểu được điểm này. Hexelac đã trải qua 5 lần. Thời gian khởi động lại. Ách, người có thể hiểu thành vũ trụ nổ lớn. Ta hơi nói xa một chút. Làm Hexelac chỗ vũ trụ entropy tăng đến cực hạn thời điểm. 137 số 0 điểm trúng 135 cái sẽ tuân theo Athao nại tư lý luận tiến hành trồng chất. Ở trong quá trình này, tới gần vũ trụ 2 số 0 điểm sẽ rơi vào siêu chấn trạng thái. Lúc này dẫn đến khúc vượt qua cao cây đay dây cung phân tán. Từ đó đem cạo mẫu trước sau như một với bản thân mình quy tắc gây dựng lại. Cấu thành mới huy hồng viên tháp. Dẫn đốt nguyên vũ trụ không bị trồng chất 2 số 0 điểm. Đến một bước này, vũ trụ sẽ tiến hành ngươi cho là trên thực tế cũng không phải là khởi động lại. Ngươi rõ chưa? Thương nhất, ta nói qua, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Tiền thương nhất thở dài, lại đưa tới 100 cát xê. Tiểu thái vui mừng gật đầu, nói ra, hỏi đi, còn có cái gì vấn đề? Tiền thương nhất hai tay ôm ngực, mở miệng nói ra, Hexelac là như thế nào tránh thoát vũ trụ khởi động lại? Tiểu thái có chút ngoài ý muốn, thân thể hơi ngửa ra sau, đáp. Tới gần vũ trụ không điểm tại siêu chấn về sau sẽ sinh ra có riêng biệt công nhận độ sóng hấp dẫn. Tại nguyên vũ trụ không điểm bị dẫn đốt phía trước, nó đem chính mình tồn tại kèm theo tại riêng biệt sóng hấp dẫn thượng. Đợi đến vũ trụ khởi động lại về sau, cảm giác được sóng hấp dẫn sinh vật sẽ tự nhiên mà như vậy sinh ra thờ phụng ý thức của nó. Làm thờ phụng, cũng chính là cạn tầng hoa lực tụ tập tới trình độ nhất định thời điểm. Bản thân không tồn tại Hexelac lần nữa trùng sinh. Cho nên, đây cũng là nó cần bị thờ phụng nguyên nhân. Nếu như không có đủ nhiều sinh vật cung cấp đầy đủ cạn tầng hoa lực, nó đem không cách nào duy trì tự thân tồn tại. Nói một cách khác, nó vẫn như cũ cần phải mượn cái gì mới có thể sinh tồn. Người có cực hạn, Hexelac đồng dạng có cực hạn. Cực hạn của nó chính là vũ trụ tuổi thọ. Một khi khởi động lại quá trình bên trong phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nó sẽ vĩnh viễn biến mất. Cái gọi là người bất tử, cũng không phải đúng nghĩa bất tử. Hiện tại ngươi biết ngươi vì cái gì không thể nào hiểu được. Sao? Cái gì tự tôn, bản thân thực hiện, đều là nhân loại vì để cho chính mình có ý nghĩa mà mạnh mẽ sinh ra khái niệm. Làm tiểu thái sau, khi nói đến đây, biến mất trục tọa độ xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp tiểu thái vung tay lên. Sở hữu đường cong toàn bộ biến mất. Tiếp theo, tay phải hắn ngón trỏ xương ngón tay vẽ một cái không ngừng hướng lên đường cong. Hết thảy tất cả, cũng là vì nghịch entropy. Nghịch entropy hai chữ xuất hiện tại đường cong phía trên. Này, chính là giao dịch nội dung. Hiểu không? Tiểu thái mỗi chữ mỗi câu nói xong mấy chữ cuối cùng. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu. Hexelac cố ý chế tạo ra cỏ xanh như tấm đệm cảnh tượng. Chính là vì chờ, ngươi. Tiểu thái bổ sung một câu. Cảm ơn, tiền thương nhất hai tay đút túi. Tiếp theo tiêu sái quay người rời đi. Ta biết cái gì? Đây là hắn đi ra khoang tàu phía trước tự nhủ. Làm tiền thương nhất rời đi về sau. Tiểu thái lần nữa lấy ra Vecdela bản thảo nhìn lại. Lật vài tờ về sau, nhẹ giọng nói ra, rất tốt lừa gạt, kiếm không 200, kỳ thật huy hồng viên tháp chỉ cần dẫn đốt nguyên vũ trụ một con số không là được. Bởi vì nhất định phải có một con số không đến cân bằng. Nếu không vũ trụ liền thật nổ tung. Hắn sau khi nói xong, đem Vecdela bản thảo lật đến trang kế tiếp, tiểu toàn phong vẫn chưa theo tấn cấp trong phim ảnh trở về. Bất quá trạng thái biểu hiện chính là màu xanh lục, đồng thời không có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt cùng không biết tên 11 tên diễn viên cùng nhau tham diễn gọi là tiêu dạ điện. Ảnh, trạng thái đồng dạng không có nguy hiểm. Bị ảnh hí cũng tại chính thức điện ảnh bên trong. Cùng nàng hảo hữu cùng một chỗ. Ưng Nhãn như cũ tại làm chính mình sự tình. Gặp mặt lúc trừ lên tiếng chào hỏi ở ngoài. Sẽ không nhiều tán gẫu. Hiện tại duy nhất còn tại chủ thế giới chỉ có Ngụ Ngôn vẫn còn ở đó. Bàn Phong thôn bên trong, Ngụ Ngôn đang chỉ huy trong thôn trang công nhân hoàn thiện Thiên Giang Nguyệt thiết kế cung điện. Như thế nào? Ngụ Ngôn tay phải lau mồ hôi trán. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn lại. một tòa nguy nga cung điện chiếm cứ nguyên bản Bàn Phong thôn vị trí. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là một cái bộ khung đại khái. Chân chính hoàn thành vẫn cần thời gian rất dài. Nhưng là, vẫn như cũ đó có thể thấy được Thiên Giang Nguyệt dã tâm. Thật không tệ, hy vọng chúng ta có thể ở lại. Tiền Thương Nhất nhìn về phía nơi xa. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.